Ghế sofa màu xám cho phụ trợ cho cơ thể hấp dẫn là lướt của Lâm Kiều Kiều càng thêm trắng nõn. Trương Quốc Dương một chân đứng trên mặt đất, một chân quỳ trên sofa. Chân thon dài của cô bị ông nâng lên thành góc 90 độ, chân còn lại gác lên sofa, gậy thịt thật lớn thô dài tàn nhẫn thúc vào tiểu huyệt non mềm, mỗi một tế bào bên trong đều có cảm giác được cọ sát, dâm thủy không ngừng trào ra, men theo gậy thịt nhỏ giọt trên sofa, ba, sâu quá, định đến. Bên trong, đừng, Trương Quốc Dương vui mừng tột độ, con dâu từ nay về sau sẽ là người phụ nữ của ông, tưởng tượng tương lai về sau có thể cùng Kiều Kiều làm tình, ông không khắc chế được sự hưng phấn, gậy thịt càng mạnh mẽ thao huyệt nhỏ, con dâu ông không có chỗ nào không đẹp, đặc biệt là lô nhỏ bên trong vừa mềm chặt tựa như vỏ ngọc trai, ngậm chặt gậy thịt ông không muốn thả ra, Kiều Kiều, con dâu ngoan, bà sướng quá, bà có chết con người con cũng được. Ba, con tới rồi, sau một tiếng rên rỉ dồn dập kiểu xuyễn, Lâm Kiều Kiều không nhịn được lên cao chiều, dâm thủy chảy ra giống như nước tiểu, làm nơi bộ phận sinh dục rán khít của hai người ướt đẫm, thấy Lâm Kiều Kiều thở hồng hộc, ông nằm bò ôm lấy con dâu, vuốt ve lưng cô để cô thả lỏng một chút, Lâm Kiều Kiều xấu hổ đỏ mặt, cô chưa từng phản ứng mãnh liệt như vậy, vừa rồi cô có cảm giác giống hệt như đi tiểu, nơi cực lớn của ba chồng liên tục cọ sát tinh thần cô rung động. Sau đó cô lại nhận ra, mỗi lần ba chồng đình sâu vào vị trí mẫn cảm bên trong, cả người gần như tê dại, khoái cảm kéo đến mãnh liệt. Cuối cùng khi Lâm Kiều Kiều bình tâm lại, ông lần nữa thúc mông về phía trước, cô thở dốc chừng mắt nhìn ông một cái, người này quá xấu rồi, lúc nào cũng đâm thật sâu trong cơ thể cô. Nhưng cũng nhờ ông thiên phú dị bẩm, cô mới có thể hưởng thụ khoái cảm vui sướng đến vậy. Kiều Kiều, con nói xem lão gậy thịt của ba còn dùng được lắm không đúng không? Thao Kiều Kiều sướng lắm mà. Lão người xấu, đừng nói nữa, được, ba không nói nữa, ba sẽ làm cho Kiều Kiều càng sướng, Lâm Kiều Kiều nghe thấy ba chồng càng nói càng vô sỉ, cô bỗng thấy xấu hổ, nhắm mắt lại không thèm để ý đến ông, tiểu huyệt âm thầm kẹp chặt gậy thịt dưới háng, Kiều Kiều, ba sai rồi, gậy thịt bị con kẹp sắp gãy, Trương Quốc Dương cảm giác lão gậy thịt chôn trong tiểu huyệt tê dần, biết rõ con dâu trả thù ông, liền cúi xuống ngậm một đầu vú vào miệng. Ngoại trừ tiểu huyệt ướt át, ông thích nhất hai vú của con dâu. Hình dạng xinh đẹp, nhan sắc mê người, sờ lên co giãn 10 phần, không cứng đờ cũng không mềm như bông làm ông yêu thích không buông tay, muốn hút thế nào cũng không đủ, Kiều Kiều, con sao rồi? Ba còn muốn thao con, ba là sói háo sắc, hư hỏng, ngay cả con dâu mà cũng khi dễ, ngoài miệng nói ba chồng hư, nhưng mông nhỏ lại cũng lên tham lam ngậm nuốt gậy thịt. Trương Quốc Dương biết con dâu, miệng không đúng lòng. Ông cố ý để gậy thịt bất động, để cô tự ma sát, ba hư hỏng, sao còn không động, Kiều Kiều không phải thích ba chồng dùng gậy thịt cắm con sao? Còn mắng ba hư, nếu vậy thì ba rút ra, hu hu, lão hư hỏng. Chỉ biết khi dễ người ta, Kiều Kiều đừng khóc ba sẽ làm cho con sướng, Trương Quốc Dương bế Lâm Kiều Kiều lên, đặt chân cô lên hông mình, hai tay cô vòng lên cổ ông, sau đó ôm cô đến phòng mình trong khi gậy thịt vẫn còn vùi vào trong huyệt thịt. Ông vừa đi vừa cắm khiến cô phát ra thanh âm kiều xuyễn, khi đã đến phòng, ông đặt con dâu lên giường, Kiều Kiều, bây giờ chúng ta làm tình trên giường, ba phải thao cô vợ nhỏ của ba, trong chăn ngập tràn hương vị của ba chồng, ông nói thế làm cô càng thêm mẫn cảm, cô và ba chồng đang làm chuyện thân mật nhất của đôi vợ chồng bình thường.